Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1029, chương 1028 Thượng Dương Cung mà không bán. Nhị tử ghé vào tường viện thượng, luôn mãi do dự phải ở lại chỗ này cho đủ số vẫn là thật dựa theo đoàn trưởng mệnh lệnh đi vào điều. Cha, làm mát trò chơi người chơi không có mấy cái không giết người như ma. Nhưng lại chưa chắc mỗi người đều là gan đại, trên thực tế. Bởi vì tiểu tâm cẩn thận sống sót xa so một đường mãng lại đây còn có thể tồn tại muốn nhiều quá. Nhiều, mà hắn nhị tử, chẳng qua là tại đây phương diện so đồng liêu nhóm càng vì cực hạn một ít thôi, cho nên hắn yên lặng. Ở tường viện thượng bò thật lâu, ít có gió thổi cỏ lay liền lùi về đầu đương một con làm như không thấy đà điều. Nhưng cuối cùng, hắn nghĩ đến thống soái kia xuất quỷ nhập thần thủ đoạn vẫn là căng ra đầu phiên đi vào, xương phòng. Kia chỗ ngọn đèn dầu còn ở, lờ mờ, làm như ánh nến, cái này làm cho nhị tử không cấm nuốt khẩu nước miếng. Long ẩn giới ở vào mông muội thời đại, nhưng tốt xấu vẫn là tồn tại năng lượng hạt nhân điện lực. Gì đến nỗi giống người nguyên thủy giống nhau dùng ánh lửa chiếu sáng. Sự ra khác thường. Tất có hung hiểm, bởi vậy, nhị tử không có giống đoàn trưởng yêu cầu như vậy lập tức hướng tới kia một sợi u đúc mà đi. Ngược lại là dán chân tường chậm rãi vòng quanh sờ soạn qua đi. Hắn phiên tiến nguyên bản chính là hậu viện, này một sờ, liền tới rồi vân thường các hậu hoa viên phạm vi, sau đó nhị tử liền bị dưới chân ánh huỳnh quang. Hấp dẫn chú ý, xa xem qua đi. Kia phẳng phất là một mảnh tàn da trắng bệch u quang tiên thảo. Hỗn loạn trong bóng đêm thấy không rõ hình thái bụi hoa bên trong, hắn nhịn không được tiến lên hai. Bước muốn tới nhìn, đãi xem đến rõ ràng lại là hít hà một hơi suýt nữa ngã ngồi trên mặt đất. Kia xa xem tinh oánh dịch thấu băng thanh ngọc khiết giống như tiên vật thảo trên người. Gần xem lại treo đầy tinh mịn hệ sợi, quả thực là khiếp người u. U Linh Thảo, nhị tử theo bản năng lùi lại vài bước, thứ này hắn nhận thức. Đảo không phải ở Ma Ta Thần Quốc giá rẻ đến người tận biết. Mà là bởi vì hắn phá lệ sợ hãi quỷ vật hồn mấy thứ này. Bởi vậy thường dùng còn lại xuống dưới năng lượng điểm chính mình mua sắm một ít tương quan chi. Thức hiểu biết, đúng là bởi vậy. Hắn mới liếc mắt một cái nhận ra này U Linh Thảo tuyệt phi phàm thế chung kia cởi linh biến chủng. Mà là hàng thật giá thật sinh trưởng ở U Minh quỷ vực nguyên sinh loại. Chân chính U Linh Thảo muốn thành thục sáng lên, cây cối điều động nội bộ cắn nuốt có một linh, thả ngày đêm không ngừng chịu đủ trừ hồn hút phách ngao luyện chi khổ. Sớm đã ma diệt thần trí, toàn vì oán linh, nhị tử nghĩ đến đây, nơm nớp lo sợ dương mắt nhìn lên, chỉ thấy này một mảnh U Linh Thảo ít nói cũng có mấy chục cây. Tức khắc dưới chân lại là mềm nhũn, chính mình này rốt cuộc là lầm sông vào cái gì hung địa. Sâu con kiến không có linh trí, này mãn viện tử mấy chục điều oan hồn, đó là miêu miêu cầu cầu ngẫm lại cũng làm người tim đập nhanh a. Hàng xóm ra hậu viện chôn mấy chục. Điều cầu, liền hỏi ngươi có sợ không, còn nữa nói, liền tính nói cho nhị tử này dưới nền đất chôn đến đều là chết cầu. Hắn có thể tin. Bên này chính nơm nớp lo sợ, bỗng nhiên liền nghe được phía sau a hét thảm một tiếng, nhị tử giống kia cúi đầu ăn cỏ con thỏ bỗng nhiên quay đầu lại. Thiếu chút nữa đem chính mình cổ cấp vặn gãy, nương phía sau kia hộ lay động ánh nến cùng càng thêm khiếp người U Linh Thảo kia oánh oánh văng. Sáng, nhị tử nhìn đến phía sau cuộn tròn một đoàn đồ vật. Kia đồ vật quỳ dạp trên mặt đất, cuộn thành một đoàn. Hơi hơi mà run rẩy, còn phát ra khiếp người hừ tiếng kêu, nhị tử không dám động. Thậm chí liền hô hấp đều đã quên, hắn cũng là trải qua qua mấy chục chàng trò chơi người chơi lâu năm. Nếu là phía sau đột nhiên lọt vào địch quân ứng tuyển giả đánh lén hắn tất nhiên sẽ không hoảng. Loạn nhưng hiện giờ gặp được này có chỉ có 7 phần hình người không quỷ đồ vật. Hơn nữa kia ngoạn ý liền ở kia run rẩy. Làm người vô pháp lý giải hành vi lại một chút không có công kích. này liền làm nhị tử có điểm chịu không nổi, nhị tử không có giống đoàn trưởng như vậy tiến hóa quá. Thị giác, bởi vậy mặc dù nguồn sáng liền ở sau người, tối tăm ánh sáng hạ vẫn là thấy không rõ trước mắt cảnh tượng, hắn chỉ thấy được trước mắt kia thân. Hình quỷ dị ngoạn ý một cái vặn vẹo xoay tròn liền lộ ra một trương tựa người gương mặt. Nhe răng trợn mắt vô cùng dữ tợn. Hơn nữa chỉ có trên mặt kia tràn đầy màu đỏ vết máu ở trắng bệch ánh sáng hạ phá lệ tươi đẹp tiếp. Theo kia quái vật lại hoành vươn giống tay dường như một cái tứ chi. Nắm hình thái cổ quái khó có thể danh trạng thứ gì. Nguyên bản thấy không rõ còn hảo. Nhưng vừa vặn nhị tử tập trung nhìn vào khoảnh khắc kia đồ vật mặt trên lỗ thủng đều do nội mà nơi. Khắc tản mát ra xanh mượt ánh sáng, trời ạ. Đó là một viên bộ xương khô cốt, mặt trên cư nhiên còn liên quan một mảng lớn xương sống bị kia quái vật nắm ở trong tay. Nó chỉ hướng bên này. Phía trước vô cùng làm cho người ta sợ hãi một màn bổn ứng làm nhị tử không rảnh hắn cố. Nhưng phía sau bỗng nhiên dâng lên nguy cơ cảm lại vẫn là bức bách hắn không thể không chợt quay. Đầu lại, đây là thật đánh thật uy hiếp. Không phải trước mặt kia không biết là người hay quỷ quỷ đồ vật mang đến bảy thành đến từ kinh hách. Tam thành đến từ không biết sợ hãi. Thân là một cái thời thời khắc khắc không ngừng ở hướng đệ tứ duy độ tiến hóa phản đồ giai cường giả. Thực chiến kinh nghiệm cực kỳ phong phú nhị tử đối phía sau kia âm lãnh uy hiếp lại xác nhận bất quá. Đó là đến từ đệ tứ duy độ chí mạng ác ý, lại một lần suýt nữa đem cổ vặn gãy. Ánh vào nhị tử mi mắt chính là như vậy một màn. Những cái đó u linh thảo tựa hồ bị cái gì kích thích thả ra so vừa mới mạnh hơn vài lần u quang. Mà này thượng càng là từ thảo diệp mũi nhọn sinh trưởng ra từng điều hư vô mờ mịt. Lại tản ra như có thực chất làm người ghê tởm choáng váng đầu ác ý hình người. Những người này hình một đám bộ mặt vặn vẹo, đã thấy không rõ ban đầu bộ dạng, hình thái ăn mặc cũng là các có bất đồng, duy độc tương đồng trừ bỏ kia giống bội ảnh giống nhau nhiếp nhân tâm phách thật lớn oán niệm áp lực. Liền chỉ có bổn ứng sinh hai chân bộ vị đều là bị không có thật thể hệ sợi quỷ dị quấn quanh. Hóa thành thực vật căn trạng vô pháp thoát ly, nhậm miên xương. Ngươi cái hà tiện nô lệ, dựa vào cái gì giết ta? Lão tử là chủ nhân của ngươi. Đời đời kiếp kiếp đều là chủ nhân của ngươi. Ta hận kia, tưởng ta tiêu tiên thạch tung hoành yến đô muốn gió được gió muốn mưa được mưa. Thế nhưng bị ngươi chờ kẻ hèn tiện dân đồ diệt mãn môn. Âm nhạc ra, ta chú ngươi không chết tử tế được. Buông tha ta giữ khuôn phép dưỡng ra sống tạm hơn 10 tái. Nếu không phải tao ngộ này loạn thế cửa nát nhà tan lại như thế nào sẽ nổi lên tham niệm. Hắc phó ngươi này lòng dạ hiểm độc hỗn trướng. Ngươi ta không oán không thù. Bất quá là coi trọng trong tay ta giải trí thành đường khẩu liền phải đem ta lừa tới này ma quật. Quỷ vực hại ta tánh mạng. Ta thành quỷ cũng cùng ngươi tam mao hội thế bất lưỡng lập. Ngoặc kép, theo này đó hư ảo hình người dần dần, sinh trưởng thành hình. Một tiếng so một tiếng càng thêm thảm thiết tê gào như là không cần lỗ tay cái này khí quan giống. Nhau trực tiếp ở nhị tử sâu trong nội tâm vang vọng. Hám đến hắn thể xác và tinh thần đều chấn. Cổ họng một ngọt đó là một ngụm máu tươi khụ ra tới, nhị tử rốt cuộc chịu không nổi. Xoay người bỏ chạy. Đáng tiếc hắn trước sau đường lui phân biệt bị kia quỷ dị hình người quái vật cùng khắp hoa điền sờ. Chờ, cuối cùng chỉ có thể căng ra đầu hướng nhà cửa sau phương hướng chạy tới, kết quả mới vừa chạy. Hai bước, trước mắt chợt hiện tình cảnh liền làm hắn lại là một cái xoay người. Lấy toàn thân mỗi một cái khớp xương đều bị vặn thương đại giới mềm chân liều mạng hướng về duy. Nhất đường ra bỏ chạy đi, cứ việc đó là hắn lúc này nhất không nghĩ tới gần ánh nến phương hướng. Hết chương.